Cầm thú đồ đệ phản công. Chương 12, thê tử 4P, Cao Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với những thứ vô lại như thế này, Nịnh Hinh Nhi tức giận đến muốn hộc máu. Hơn nữa đừng nói đến nàng hiện tại không có sức lực bóp chết hắn. Cho dù có, nàng cũng sẽ không làm vậy. Hắn là đứa nhóc nàng đã nuôi nấng từ lúc 3 tuổi. Hơn nữa còn là đồ đệ nàng dốc lòng dạy dỗ. A, ta thừa nhận ngươi là thê tử của ta. Cầm lấy tay nàng đưa tới bên môi hôn. Lê Tử Nam ôn nhu mà xoa xoa khuôn mặt đỏ hồng như say của nàng. Đem tóc bị rối kéo đến sau tai. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng lại lộ ra vài phần nhu tình. Hắn đối với bất kỳ kẻ nào đều máu lạnh vô cảm. Nhưng với nàng, hắn không muốn nàng rời đi. Càng không muốn nàng chết. Sư phụ là thê tử của ta. Chấm. Hạ Trọng Lâu nhanh chóng thể hiện sự thâm tình đối với sư phụ. Nửa ngồi nửa quỳ một bên đố kỵ mà nhìn ngàn tiết đang rong ruổi trong cơ thể Nịnh Hinh Nhi. Khắc chế mà tự dung tay an ủi tiểu đệ chính mình đang kêu ca. Sư phụ ở trong lòng hắn là thập phần hoàn mỹ. Hắn luôn chỉ dám yêu thầm nàng, không dám thổ lộ. Nếu không phải nhờ mưu kế lần này, hắn căn bản không thể chạm vào sư phụ. Sức mạnh của hắn cùng sư phụ chênh lệch quá xa. Sư phụ được di truyền huyết thống vô cùng tôn quý của hai vị tu sĩ đã phi thăng thành công. Cho nên hắn không hy vọng xa vời rằng mình sẽ độc chiếm nàng. Hắn không thể trở thành nam nhân duy nhất của sư phụ. Nhưng hắn thề, hắn sẽ coi nàng như thê tử duy nhất của hắn. Chủ nhân là của ta. Ta cũng chỉ thuộc về nàng. Ngàn tuyết nỗ lực dùng thân thể chính mình lấy lòng sư phụ. Đồng thời thỏa mãn chính mình. Nghe bọn hắn nói lời thâm tình, hắn lập tức khoe khoang sự thân mật của mình và sư phụ còn vượt xa bọn hắn. Các ngươi, dám khi sư diệt tổ. Ta muốn đem các ngươi, tất cả đều, trục xuất sư môn, đuổi ra, khỏi linh đàm bí địa của ta. Chấm, Nịnh Nhi Nhi thở dốc mà níu. Lời nói tuyệt tình xen lẫn tiếng rên rỉ khoái cảm, trở nên không còn uy nghiêm. Chủ nhân, ta sẽ không rời xa ngươi. Ngàn tiết vội vàng kêu lên. Đem côn tê thô dài của mình toàn bộ đâm sâu vào tiểu huyệt ướt đẫm của nàng. Đỉnh côn tê hung hăng va chạm vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm. Chạm tới và trêu chọc cửa hoa kính. Hắn là yêu hồ, trời sinh quyến rũ, trời sinh kỹ thuật giường chiếu cao siêu. Hắn muốn làm cho chủ nhân mê luyến hắn. Làm chủ nhân dục tiên dục tử. Làm chủ nhân không thể ly khai khỏi hắn. A, quá sâu. Ninh Hinh Nhi bị hắn đâm đến đau đớn. Thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Bị cắm thật mạnh, thật sâu như vậy làm nàng không chịu nổi. Nhưng đồng thời cũng sinh ra một cảm giác làm nàng rất thỏa mãn. Tất cả đều là do xuân dược tạo thành. Nàng tuyệt đối không phải là nữ nhân dâm đãng. Cầu hoan vô độ như thế. Lê Tử Nam thuận thế ôm lấy Nịnh Hinh Nhi. Phần eo đâm về phía trước. Dùng hùng căn dục vọng vẫn còn đang cương cứng của mình áp sát bụng nhỏ của nàng. Nhìn người khác chiếm hữu nàng. Hắn rất là đố kỵ. Nhưng nếu lúc trước hắn không hợp tác với Ngàn Tuyết, dựa theo sự trung thành của Ngàn Tuyết đối với sư phụ, hắn cơ bản không có cơ hội thay đổi trận pháp 72 chu thiên. Bị bọn họ hai người một trước một sau kẹp lấy. Nịnh Hinh Nhi kinh hoàng thất thố. Không cần a, các ngươi không thể. A, làm như vậy. Nàng không hiểu biết về nam nữ giao hoan. Không biết bọn họ sẽ làm như thế nào. Nhưng theo bản năng sợ hãi mà la lên. Sư phụ yên tâm. Hôm nay là lần đầu tiên của ngươi. Chúng ta sẽ không quá phận. Lê Tử Nam phun khí nóng bên tai trấn an nàng. Hắn vẫn cứ dùng côn tê nóng bỏng cứng rắn cọ sát bụng nhỏ mềm mại của nàng. Giống như đang làm giảm đi khát vọng của hắn. Chủ nhân, ngươi thoải mái không? Ta làm như vậy ngươi có sướng không? Ngàn tiết hung hăng thọc vào rút ra một hồi. Sau đó điều chỉnh vị trí. Từ một góc độ khác tiếp tục đâm mạnh vào hạ huyệt của nàng. Phụt phụt phụt, hắn cứ điên cuồng đâm về phía trước. Côn tê mạnh mẽ thọc vào rút ra. Công kích hoa huy, tê nàng phát ra những tiếng nước dâm mỹ. Ái dịch ảo ạt chảy ra đầy ở cửa mép thịt. thế nào có thể? Thế nào có thể như vậy? Quá mạnh, chậm một chút, ta, không được, ta muốn, Nịnh Hinh Nhi khổ sở mà rên rỉ, trên mặt nước mắt giàn giụa. Mỗi lần hắn va chạm, côn THT đều rụng sâu đến cửa tử cung nàng, kích thích cơ thể nàng như khoái cảm tê dại. Quá mãnh liệt, nàng chịu không nổi, cảm giác muốn tiểu lại một lần nữa xuất hiện, thấy bọn họ ôm ấp nhau. Hắn đã nhìn qua hình ảnh tư thế của một nữ ba nam cùng nhau vận động. Hạ Trọng Lâu cảm thấy thật đáng tiếc khi tư thế không đúng. Chính mình không thể gia nhập cùng với bọn họ. Đành phải cầm lấy gót chân nhỏ nhắn nõn nà của nàng kẹp lấy côn THT nóng bỏng chính mình dùng sức mà cọ sát nhằm giảm bớt đi dục vọng chính mình. Cách chương.